Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Kinh Thành Học Phủ. Chương 224, Kinh Thành Học Phủ trong lòng âm thầm nói câu hai tên biến thái sau khi Phượng Loan đẩy đè ở trên người vô hình trọng lực, sau đó rất chậm chậm đi tới cửa nhỏ trước, ở này phiến cửa nhỏ mặt sau. Mới là 10 tầng chân chính huấn luyện địa phương, xuyên thấu qua cửa nhỏ trên cửa sổ, có thể thấy rất rõ ở tiểu môn tình huống bên trong. Ở trong đó cũng không như trong tưởng tượng các loại phức tạp công nghệ cao thiết bị, mà là trống trải một mảnh, một túc cầu kích cỡ tương đương trong không gian ngoại trừ Tô Nguyệt Đàn một người ở ngoài. Cũng không còn những vật khác, nhìn thấy Tô Nguyệt Đàn sau khi... Lạc Phong nụ cười trên mặt thì lại càng nồng nặc, nếu như nhìn kỹ vẫn có thể từ bên trong nhìn ra điểm hèn mọn ý tứ đến. Ở trong cửa nhỏ Tô Nguyệt Đàn mặc trên người không còn là loại kia phục cổ quần dài trắng, mà là mặc một bộ màu trắng bó sát người huấn luyện phục. Mái tóc dài cũng đều bàn lên, trên người nên lồi địa phương lồi, nên ao địa phương ao, khoảng cách thật xa. Lạc Phong vẫn có thể thấy rất rõ theo Tô Nguyệt Đàn thân thể nhảy lên. Nàng bộ ngực cũng ở một trên một dưới rung động. Vào lúc này Lạc Phong hận không thể trực tiếp đẩy cửa mà vào đem Tô Nguyệt Đàn y phục trên người cho bái hạ xuống, sau đó sẽ đem nàng cho ngay tại chỗ giải quyết. Ở Lạc Phong cùng Phượng Loan trong mắt của hai người, to lớn trong không gian chỉ có Tô Nguyệt Đàn một người ở nơi đó không ngừng mà nhảy lên lay động. Thật giống là đang luyện tập võ thuật như thế. Nhưng đã tiến vào trong cửa nhỏ hai người đều rất rõ ràng hiện tại Tô Nguyệt Đàn là ở trải qua cái gì bày ra ở trong mắt Tô Nguyệt Đàn. Là một bộ không giống hình ảnh. Bốn phía đều là nóng rực dung nham. Chỉ có mấy khối đá tảng có thể đặt chân. Mà ở này dung nham bên trong còn thỉnh thoảng sẽ phun ra ngoài hỏa diễm bao phủ hướng về Tô Nguyệt Đàn. Nguyên bản Tô Nguyệt Đàn cho rằng những thứ này đều là ảo giác, nhưng ở nàng bị ngọn lửa bắn trúng qua một lần cánh tay, cảm giác được mặt trên loại kia so với phổ thông hỏa diễm còn muốn nóng rực đau đớn sau khi nàng liền không cho là như vậy. Loại này tương tự ảo cảnh đồ vật kỳ thực chính là do trong cửa nhỏ bốn phía trên vách tường phát tán đi ra tấn công bằng tinh thần tạo thành. Những này tấn công bằng tinh thần cường độ cùng một tên cấp S tinh thần hệ dị năng giả gần như chỉ cần bị công kích được sẽ ở trong đầu hình thành hình ảnh. Đương nhiên, bị ngọn lửa bắn trúng hoặc là bị những vật khác bắn trúng thời điểm cảm giác đau cũng không phải thật, mà là tinh thần kích thích tạo thành ngụy cảm giác đau. Cái này cũng là tinh thần chỗ cường đại. Đương nhiên, nếu như là tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định, cũng căn bản sẽ không bị những thứ đồ này ảnh hưởng đến. Liền tỉ như để đồng dạng là tinh thần hệ dị năng giả tiểu tà lại đây. Có thể nói hắn ở tiến vào cửa nhỏ sau khi, ngoại trừ trọng lực ảnh hưởng ở ngoài, những vật khác căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho rằng tinh thần của hắn cường độ đã rất xa vượt qua 10 tầng bên trong có thể tản mát ra tấn công bằng tinh thần cường độ. Đang thưởng thức một lúc bên trong thoải mái tràn trề Tô Nguyệt Đàn sau, Lạc Phong mới bỗng nhiên nhớ tới đến chính mình ngày hôm nay nhưng là còn có chính sự muốn làm. Nguyên bản đến kinh thành sau chuyện thứ nhất hẳn là đi tìm Hạ Nhược Lam. Nhưng bởi vì trước Phượng Loan một cú điện thoại, làm lỡ đến hiện tại, vì lẽ đó Lạc Phong cũng là chưa kịp cùng bên trong Tô Nguyệt Đàn chào hỏi. Chỉ cùng Phượng Loan nói một tiếng sau, liền vội vội vàng vàng rời đi Quốc An Cục Tổng Bộ. Hiện tại là ban ngày, thời gian này Hạ Nhược Lam cũng có thể ở trong trường học. Vì lẽ đó Lạc Phong ngồi xe taxi thẳng đến Kinh Thành Học Phủ mà đi. Có người nói Kinh Thành Học Phủ bắt đầu xây ở trước hai cái đầu thế kỷ, đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử, thực lực xếp hạng toàn Hoa Hạ số 1, mặc dù là ở trên toàn thế giới cũng có thể chen người tiến vào 5 vị trí đầu. Như vậy một khu nhà ở toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy trường học. Ngóng trông trường này người càng là đếm không xuể. Ở đại đa số dân chúng trong mắt, chỉ cần có thể thi vào kinh thành học phủ, vậy thì mang ý nghĩa cả đời đều không lo ăn uống. Sinh hoạt không lo, quả thực hãy cùng lên làm CEO, cưới vợ bạch phú đẹp, đi tới nhân sinh đỉnh cao không có bất kỳ khác biệt gì. Như vậy một khu nhà danh giáo chiêu sinh đương nhiên cũng là phi thường nghiêm ngặt. Hàng năm mặt hướng toàn quốc chỉ chiêu thu 2.000 tên tân sinh. Mấy ngàn vạn thí sinh đều mệt gần chết tranh cướp này 2.000 cái tiêu chuẩn. Có thể tưởng tượng được kinh thành học phủ sức ảnh hưởng cùng thực lực là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, nếu như người đúng là phi thường có quyền, phi thường có thế, cũng hoàn toàn có thể không thèm để ý này 2.000 cái tiêu chuẩn. Chỉ bằng dựa vào quyền thế mở ra một hồi quan hệ. Như thường có thể ung dung tiến vào trường này, liền tỷ như Hạ Nhược Lam. Bất quá, dựa vào Hạ Nhược Lam chính mình thực lực chân chính thi vào trường này cũng là rất dễ dàng. Hiện tại Hạ Nhược Lam thành tích ở toàn giáo đều là số 1 số 2. Hơn nữa nàng cái kia lóe sáng chói mắt thân phận, không thể nghi ngờ đã trở thành kinh thành học phủ nữ thần cấp tồn tại. Xuống xe taxi sau, Lạc Phong dương mắt nhìn cao cao đứng sững ở trước người mình phục cổ cửa trường. Trong lòng cha cha cảm thán, không hổ là trăm năm lão giáo, chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể cảm giác được cổ điển khí tức phả vào mặt. Cửa trường là tương tự với cổ đại thời điểm loại kia quan lại nhân gia phủ đệ cửa lớn mở rộng thật. Nhiều lần, kinh thành học phủ bốn cái màu vàng nhạt đại tự dùng triện thể từ hữu đến tả điêu khắc ở phía trên. Một khối khổng lồ trên tấm bảng. Có người nói tấm bảng hiệu này vẫn là ở hơn 200 năm trước kiến giáo thời điểm. Do ngay lúc đó hoàng đế tự tay viết, từ xưa đế vương đều trời sinh có chứa một luồng uy thế. Mà Lạc Phong cũng có thể từ tấm bảng hiệu này bên trong cảm nhận được một tia như có như không uy. Thế, xem ra cái này có người nói cũng là chuẩn xác. Tấm bảng hiệu này cũng thật là do hoàng đế tự tay viết. Nghỉ chân tại chỗ, Lạc Phong nhắm hai mắt lại tinh tế cảm ngộ bảng hiệu bên trong lộ ra uy thế. Đồng thời ở trong lòng cũng có thể mơ hồ đoán ra. Khi đó đế vương hay là ngoại trừ nắm giữ không tầm thường đế vương khí ở ngoài, vẫn là một tên thực lực mạnh mẽ cổ võ giả, hạ bút như có thần. Lạc Phong từ này bốn chữ lớn bên trong nhất bút nhất họa bên trong đều có thể cảm giác được uy thế. Tồn tại, năm đó có thể sáng tạo này kinh thành học phủ người tất không phải người bình thường. Thậm chí hiện ở kinh thành học phủ hiệu trưởng cũng không phải người bình thường. Dù sao một khối bảng hiệu bên trong uy thế là có hạn. Hơn 200 năm thời gian trôi qua. Ngoại trừ để thực lực mạnh mẽ cổ võ giả dùng nguyên khí ở phía trên vẽ một lần ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể duy trì uy thế không tiêu tan. Mở mắt ra sau Lạc Phong liếc nhìn đỉnh đầu bảng hiệu, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, sau đó liền nhấc chân đi vào này nhất lưu danh giáo. Lạc Phong cũng không biết, ở hắn mới vừa bước vào trường học thời điểm, trước ngồi ở cửa một tiểu bàn, ghế trên, bao bọc dày đặc một tầng quân áo khoác nhắm mắt lại tắm nắng cụ ông mở mắt ra. Nhìn Lạc Phong bóng lưng khóe miệng đồng dạng lộ ra một tia thần bí nụ cười. Sau đó liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thật giống cũng chỉ là nhìn một chút vừa nãy là ai đi tiến vào cửa trường như thế. Mới vừa đi vào cửa trường, Lạc Phong con mắt liền bắt đầu không thành thật lên, thật giống đã biến thành một radar, ở xung quanh cấp tốc quét hình. Kinh thành học phủ là xưng tên danh giáo, mà nơi này mỹ nữ cũng là toàn quốc xưng tên nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.